Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Liên Hợp. Canh 1, Quang Môn chậm rãi thu về, nhưng mà sau chậm rãi biến mất, Lãnh Phi sắc mặt lại không có nguyên nhân là Quang Môn biến mất mà biến được. Vẫn cứ âm trầm nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Quang Môn biến mất xử không nhúc nhích. Lương Giang Nguyệt các nàng rất mau ra hiện tại bên cạnh hắn. Nhíu mày nhìn chằm chằm bầu trời, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, các nàng sắc mặt rất khó coi. Lãnh Phi nói, Lương Sư Tỷ, làm sao? Đây là có người muốn mở ra hư không cánh cửa. Lương Giang Nguyệt chậm rãi nói, sợ là không ổn. Lãnh Phi cau mày nói, hư không cánh cửa có thể mạnh mẽ mở ra. Lương Giang Nguyệt khẽ thở dài một cái nói, kỳ thực Trích Trần Khuyết cùng thiên giới hư không cánh cửa tựu là mạnh mẽ mở ra. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Lương Giang Nguyệt nói, Trích Trần Khuyết vị trí thế giới cùng thiên giới không giống, là càng cao hơn một tầng, chỉ là thế giới này bỗng nhiên phát sinh nhất cơn hạo kiếp, một luồng kỳ dị phong qua sử, tất cả đều hủy diệt, chỉ còn rơi xuống Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, Trích Trần Khuyết cùng thiên giới xác thực không giống, không chỉ là thời gian tốc độ chảy, còn có linh khí mức độ đậm đặc, Trích Trần Khuyết càng hơn, thời gian cũng càng chậm chạp, hắn cũng hoài nghi qua đây là một thế giới khác, suy cho cùng mà thiên giới không ai có thể tìm tới Trích Trần Khuyết. Không cách nào tới gần. Lương Giang Nguyệt nói, lúc này một đạo hư không cánh cửa là tiêu hao thế giới này sức mạnh khổng lồ mới mở ra. Hình như Khuynh Tam Tông lực lượng. Tam Tông lực lượng, Tống Kỷ Minh nói, lúc này Tam Tông có Kinh Thần Cung, Lạc Hoa Cung như thế cường, thậm chí càng hơn một phần. Lương Giang Nguyệt nói, là nhìn thấy hạo kiếp chi phong mã ở trên liền muốn thổi trở về, vội vã liên hợp, phá tan hư không cánh cửa muốn chạy trốn. Đáng tiếc chậm một bước, mở ra hư không cánh cửa chi bên trong, hạo kiếp chi phong đến, bọn họ không nhất thoát thân, đều tiếc nuối chết đi. Hạo kiếp chi phong, không ai biết đây là cái gì xử mà đến, nơi nào mà đi. Có người nói mỗi cái thế giới đều có số tuổi thọ, lại như người như thế, có sinh liền có chết, làm thế giới này muốn chết đi lúc, liền sẽ xuất hiện lúc này hạo kiếp chi phong. Cái kia vừa nãy xuất hiện hư không cánh cửa, có phải là cũng là một cái hạo kiếp chi phong xuất hiện thế giới? Ai biết được, có thể bọn họ chỉ là vì chinh phục, không thể mạo hiểm như vậy. Vạn một cái hạo kiếp chi phong mang vào làm sao bây giờ? Hoặc là một đám kẻ ác. Tống Kỷ Minh cười nói, còn tốt có Lãnh Phi ở, nếu không thì thật muốn trơ mắt nhìn bị mở ra. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ. Bọn họ nếu có thể chiếm lĩnh trở về, chúng ta cũng có thể chiếm lĩnh đi qua đi. Ngươi muốn đi qua? Lương Giang Nguyệt nhíu mày nói, đứng đầu tốt vẫn là đừng đi, thế giới kia tất nhiên là càng mạnh hơn, quá nguy hiểm. Lãnh Phi nói, nếu như thật mạnh như vậy, cũng sẽ không bị ngăn trở, khả năng chỉ là bởi vì chuẩn bị không sung túc. Lương Giang Nguyệt nói, Lãnh Phi cười cợt, không sung túc liền bắt đầu thử mở ra hư không cánh cửa, sẽ không như vậy bất cẩn chứ. Người nào đều có tự là như vậy tự đại. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, mọi việc chung quy phải cân nhắc chu toàn. Lãnh Phi, người hiện tại thân hệ chúng ta Trích Trần Khuyết hưng suy, không thể mặc cho tính chất mà vì. Lãnh Phi cười lung lay đầu. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang lần thứ hai truyền đến, bầu trời lần thứ hai chậm rãi hiện lên một cánh cửa ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới, tán phát ra so với mặt trời càng mãnh liệt ánh sáng. Lãnh Phi cau mày than thở, xem ra không cần chúng ta đi qua, bọn họ nhất định phải trở về không thể. Vù, thiên địa nhất thời run lên, vô số cây ngón tay lít nha lít nhít khác nào mưa to. Không có tam tích, ngoảnh mặt về thiên mà lên, dồn dập dâng tới quang môn, đồng thời bốn đạo bạch quang bắn hướng thiên không, khác nào bốn đạo bạch hồng quán thiên. Ầm ầm ầm ầm, quang môn ánh sáng lần thứ hai lấp lóe, ngón tay cùng bốn đạo bạch quang liên tục va chạm quang môn. Mỗi một lần va chạm đều dẫn đến quang môn rung động. Trích Trần chỉ hình như vô cùng vô tận, một ngón tay va chạm quang môn biến mất, liền lại có một ngón tay hình thành, bổ đi đến, mấy ngón tay va chạm, biến mất sau đó, lại vài ngón tay xuất hiện bù đắp, số lượng vẫn không thấy ít đi. Chính ngẩng đầu nhìn thiên đám người nhìn lít nha lít nhít Trích Trần chỉ. Trong lòng cũng tê dại, cái này cần có bao nhiêu hoàn toàn Trích Trần chỉ, có nhiều như thế Trích Trần chỉ, ai còn có thể địch. Quang môn vẫn không ổn định, không có mở ra, hình như thân ở mưa to gió lớn bên trong thuyền nhỏ. Loạng choà loạng choạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt, nhưng kiên cường rất trở về. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, hừ một tiếng. Vô số cây ngón tay bỗng nhiên co rút lại, 12 cây ngón tay ngưng tụ thành một cái, nhất va chạm hướng về quang môn, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa, không đứng ở mọi người bên tai nổ vang. Thời khắc này có vô số bọn nhỏ sợ đến khóc lớn. Vô số chim muông chăm chú nằm sấp trụ bất động, không dám kêu loạn, hào quang chậm rãi ảm đạm, quang môn cũng chậm chậm biến mất. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm lung lay đầu. Những người này quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Con sẽ tiếp tục. Tống Kỷ Minh nhíu mày nói. Tiếp tục như thế, chung quy vẫn là có thể mở ra chứ. Lãnh Phi Trích Trần chỉ nhiều hơn nữa, như thế tiêu hao tổn nữa, cũng không cách nào đúng lúc bổ sung. Một khi Trích Trần chỉ không đủ, dựa vào tâm kiếm căn bản là không có cách chống đỡ được. Ta đi theo Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung bọn họ nói một tiếng. Lương Giang Nguyệt nhẹ giọng nói. Bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Có biện pháp sao? Tống Kỷ Minh nói. Lương Giang Nguyệt nói. Bọn họ hộ tông bảo vật nên triển khai. Luôn có thể giúp ở trên một ít bận bịu. Không thể trơ mắt nhìn bị mở ra hư không cánh cửa. Phàm là có thể mạnh mẽ mở ra hư không cánh cửa. Tất nhiên là sức mạnh cao hơn lúc này nhất giới. Đến thời điểm mọi người đều muốn bị trở thành hạng bét. Ta theo Lương sư tỷ ngươi đi. Tống Kỷ Minh nói. Lương Giang Nguyệt nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi một chuyến. Nàng dứt lời cùng Tống Kỷ Minh phiêu phiêu mà đi. Hai người rất mau ra hiện tại Kinh Thần Cung hạ. Tống Kỷ Minh cất giọng nói. Trích Trần khuyết hạ đệ tử Lương Giang Nguyệt. Tống Kỷ Minh chuyên tới để tiếp. Lương tiên tử, Tống tiên tử, mời đến thôi. Sở Vô Phương âm thanh khoan dung vang lên. Một cái thanh niên mặc áo vàng phiêu phiêu mà đến. Đối với hai nữ thi lễ. Nhưng mà sau ở trước dẫn đường. Đạp ở trước Kinh Thần Phong. Rất nhanh đi đến đỉnh núi. Đỉnh núi chi ở trên chính khoanh chân ngồi Sở Vô Phương. Quần áo phần phật. Bị gió núi thổi đến mức kề sát thân thể. Bên người bày một cái cao bằng nửa người rượu hồ lô. Xanh đậm rượu hồ lô tán phát ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Hai vị tiên tử đại giá quang lâm. Để làm gì? Sở Vô Phương ôm một cái quyền. Lười biếng không đứng dậy. Cả người mang theo thuần hậu mùi rượu. Ngươi còn có tâm tình uống rượu. Tống Kỷ Minh tức giận. Chúng ta tới làm gì ngươi chẳng lẽ không biết? Sở Vô Phương lung lay đầu. Không có ai không phải là bởi vì hư không cánh cửa. Lại tiếp tục như thế. Các ngươi muốn không chịu được nữa. Đúng hay không? Lương Giang Nguyệt nói. Bằng ba người các ngươi là không chịu được nữa. Ta là không thành vấn đề. Sở Vô Phương lộ ra. Ngạo nghễ nụ cười. Lương Giang Nguyệt hừ nói. Vạn nhất không được đây. Cái kia nhiều lắm mở ra hư không cánh cửa chứ. Cũng muốn xem thử một hồi một thế giới khác phong quang. Sở Vô Phương không phản đối. Lương Giang Nguyệt nói, các ngươi ngược lại không phải sợ. Có thể kinh thần cung đây, có thể hay không bị trở thành nhị lưu tông môn, bị người điều động, người muốn kinh thần cung cũng ra tay. Sở Vô Phương hừ nói, ngươi không nên tới nơi này, mà là nên đi Tử Lôi bên kia cửa. Ta đã đại biểu kinh thần cung ra tay rồi. Bọn họ đây, lẽ nào khoanh tay đứng nhìn, ngồi mát ăn bát vàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.